Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, 512 Đạo Thần Văn Dung Động. Canh thứ ba, chết rồi, còn lại bốn đầu long tử, thấy Giao Thập Tam liền thi thể đều biến thành bột mịn. Từng cái trong ánh mắt lộ ra cực lớn vẻ hoảng sợ. Chúng nó đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao tình thế trong nháy mắt liền nghịch chuyển. Giao Thập Tam từ khi đi vào chiến trường, vậy liền cơ hồ đánh đâu thắng đó. Tung hoành vô địch, không biết xé nát nhiều ít chân thần thần thể. Không biết chém giết nhiều ít chân thần. Làm sao chết ngay bây giờ rồi. Mà lại liền nhất kích đều gánh không được. Bị trong nháy mắt đánh nổ. Biến thành bột mịn, trốn, cơ hồ không có chút gì do dự. Bốn đầu long tử điên cuồng hướng phía đằng sau rút lui. Lúc này chúng nó tựa hồ lại IQ thượng tuyến, hướng thẳng đến bốn cái phương hướng khác nhau rút lui. Tốc độ nhanh chóng, đã là dùng hết toàn lực, coi như lôi đảo tốc độ lại nhanh, có thể chém giết một đầu. Hai đầu long tử liền không sai biệt lắm đến cực hạn. Khẳng định sẽ có ít nhất hai đầu long tử chạy mất. Đây là không thể nghi ngờ. Liền xem lôi đảo lựa chọn phương hướng nào. Thế nào đầu long tử xui xẻo. Nhìn xem bốn đầu long tử hướng phía bốn phương tám hướng chạy trốn. Lôi đảo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Trốn đi được sao? Này bốn đầu long tử ở trong mắt lôi đảo. Đây chính là 40 đại công. Đây chính là dòng giã 40.000 điểm cống hiến. Oanh, lôi đạo tiếng nói vừa ra. Lập tức, lôi đạo thần thể không ngừng bành trướng. Cùng lúc đó, từng đạo thần văn càng là phi tốc ngưng tụ tại trên trán. 400 đạo, 450 đạo, 500 đạo, 512 đạo. Làm lôi đạo trên trán ngưng tụ ra 512 đạo thần văn về sau. Lôi đạo thần thể đều phảng phất đạt đến một cái cực hạn. Khí thế kinh khủng, tựa như ngưng tụ ra một mảnh khí tràng. Lôi đạo đứng trong hư không, đứng chắp tay, nhìn xem bốn đầu long tử hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng chạy trốn. Hắn chẳng qua là vươn bàn tay lớn, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Ông, một đạo lại một đạo thần văn. Phảng phất ngưng tụ như thật, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ, xuyên thấu qua xa xôi hư không, hướng thẳng đến bốn đầu long tử bao phủ mà đi. Bốn đầu long tử rõ ràng đã chạy vội chạy trốn rồi, nhưng chúng nó đều có thể cảm nhận được sau lưng một cỗ lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng siêu gần lấy chúng nó, mà lại chúng nó trong lòng loại kia cảm giác nguy hiểm cũng càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ, một khi bị cỗ lực lượng kia cho đuổi kịp, chúng nó sẽ chết. Lôi đảo ánh mắt băng lãnh. Lúc này, hắn toàn lực thi triển ra 512 đạo thần văn. Loại cảm giác này thật chính là vô địch. Đúng vậy, vô địch. Lôi đảo thậm chí có loại trưởng khống hết thảy, hủy diệt hết thảy cảm giác. Thật giống như hắn ban đầu ở tiểu thế giới bên trong. Có được giới chủ thân phận một dạng, là hắn có thể đủ trưởng khống hết thảy, trấn áp hết thảy, hủy diệt hết thảy. Đây là lực lượng đạt đến trình độ nào đó, một cách tự nhiên sinh ra cảm giác. 512 đạo thần văn đã có thể làm cho lôi đạo có này loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Dù cho đây là bốn đầu đỉnh tiêm long tử, thì tính sao? Lôi đạo vẫy tay lưới tiếp theo theo. Bành bành bành bành, bốn đầu long tử toàn thân cứng đờ, chúng nó liền phảng phất bị một bàn tay vô hình nắm. Ngày xưa lấy làm tự hào thân thể, lúc này lại như là vỏ trứng gà giống nhau yếu ớt. Trong nháy mắt bạo liệt, bốn đầu long tử, bốn trận dị hưởng, tất cả đều biến thành bột mịn, bị lôi đảo cách xa xôi không gian, trực tiếp vẫy tay bóp nát. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều chấn động theo. Cho dù là những cái kia đang ở chân dương đại thế giới bên trong, mật thiết chú ý Lôi đạo tôn giả, đại tôn cũng giống như vậy. 512 đạo thần văn, có thể mạnh thành dạng này. Quả nhiên, thiên cực thần công tầng thứ 8. Lôi đạo quả thật đã luyện thành tầng thứ 8. Khoảng cách tầng thứ 9 đại viên mãn, vẻn vẹn chỉ có một tầng chi cách. Ha ha ha, 512 đạo thần văn có thể mạnh thành cái dạng gì? Sợ là chúng ta cũng không biết. Dù sao, nhân loại chúng ta ngũ đại thần cung, cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện 500 đạo thần văn trở lên chân thần. Lôi đạo vẫn là thứ nhất. Bất quá, xem vừa rồi lôi đạo biểu hiện, 500 đạo thần văn, tại trên phiến chiến trường này, chân thần giai đoạn, hắn liền là vô địch, cùng tôn giả không có gì khác biệt. Không sai, lôi đạo tại phiến chiến trường này liền là vô địch. Chỉ cần tôn giả không ra, người nào có thể là lôi đạo đối thủ? Này một trận chiến, chúng ta thắng định, thật không nghĩ tới, lôi đạo thật thâm tàng bất lậu, không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Chúc mừng võ tôn giả, ngươi có thể là đào bới ra một quả hạt giống tốt a. Chỉ sợ liền các chúa tể đều sẽ bị kinh động, rất nhiều tôn giả cùng đại tôn đều hết sức xúc động. Hưng phấn, 500 đạo thần văn, thiên cực thần công tầng thứ 8. Vô luận bên nào, nếu là có chân thần đi đến, cái kia đều sẽ chấn động ngũ đại thần cung, thậm chí sẽ kinh động chúa tể. Nhưng bây giờ, hai cái này hợp nhất, thế mà đều xuất hiện ở lôi đạo trên người một người. Vậy liền vô cùng không phải bình thường. Trận chiến tranh này vừa kết thúc, chúng ta Đông Phương thủ hộ thần điện là có thể an ổn một đoạn thời gian. Đồng đại tôn nhẹ nhàng thở ra, bất quá, ở sâu trong nội tâm, hắn cũng có chút cảm giác khác thường. Đường đường Đông Phương thủ hộ thần điện, nhiều như vậy tôn giả cùng đại tôn, kết quả lại muốn dựa vào một vị thật thần mới có thể đủ cải biến chiến cuộc. Giờ phút này, minh giới giữa hư không, lôi đạo lại chém giết 7 con long tử. Trong lòng của hắn cũng thật cao hứng, bởi vì, coi là trước đó 6 đầu long tử, lôi đạo đã chém giết trọn vẹn 13 con long tử. Nếu như đổi thành điểm cống hiến, đây chính là 13 vạn điểm cống hiến. Lần trước, lôi đạo thiên tân vạn khổ, cũng mới vẻn vẹn đạt được 17 vạn điểm cống hiến thôi. Không nghĩ tới, hiện tại dễ dàng như vậy liền thu được 13 vạn điểm cống hiến. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nhằm vào lôi đạo cảm thấy dễ dàng. Nhưng trên thực tế, này vô cùng khó khăn. Tại trên phiến chiến trường này, mong muốn chém giết một đầu long tử đều vô cùng khó khăn. Huống chi là 13 con long tử. Thậm chí còn có một đầu so sánh 300 đạo thần văn đỉnh tiêm long tử. Thượng cung khu không có chân thần có thể có nắm bắt chém giết dạng này long tử. Nhưng lại bị lôi đạo cho chém giết. Điều này nói rõ cái gì? Thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thực lực mạnh mẽ, như vậy kiếm lấy điểm cống hiến tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Cũng càng thêm dễ dàng kiếm được điểm cống hiến. Bất quá, chém giết này 7 con long tử, nhất là chém giao thập tam về sau, lôi đạo cũng cảm giác được. Từ nơi sâu xa tựa hồ có thật nhiều thần niệm ở trên người hắn. Trong đó có thật nhiều thần niệm đều đối với hắn tràn đầy sát ý. Lôi đạo hiểu rõ, cái kia hẳn là giao long tộc tôn giả hoặc là đại tôn. Vô luận là giao long tộc vẫn là Đông Phương thủ hộ thần điện. Trên thực tế đều tại mật thiết chú ý này một trận chiến. Lôi đạo chém giết giao thập tam, động tĩnh lớn như vậy, giao long tộc lại làm sao có thể không chú ý. Bởi vậy, từ giờ trở đi, lôi đạo cũng không có cái gì bí mật. Hắn 512 đạo thần văn thực lực, khẳng định sẽ truyền khắp giao long tộc. Nếu như lôi đạo lại như thế ôm cây đợi thỏ, đau khổ chờ đi xuống, chỉ sợ một đầu long tử cũng không gặp được. Như là đã bị phát hiện, như vậy lại ôm cây đợi thỏ khẳng định không được. phải chủ động xuất kích. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, sau đó lại liếc mắt nhìn tinh thần giới. Thật, hắn có chút bỏ không được rời đi nơi này. Nơi này khoảng cách tinh thần giới lại gần như vậy. Nếu như gặp phải không thể địch lại kẻ địch, lôi đạo cũng có thể thuận thế tiến vào tinh thần giới ở trong tránh né. Chỉ tiếc, lôi đạo đến kiếm điểm cống hiến, không thể lại ôm cây đợi thỏ. Bằng không mà nói, chỉ sợ không có cái gì long tử sẽ lại tới nơi này. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Mặc dù thực lực của ta so ra kém những cái kia đỉnh tiêm long tử, nhưng cẩn thận một chút hẳn là cũng không tệ lắm. Đúng, từ giờ trở đi ta phải học được đánh lén. Lôi đạo biết giao long tộc đáy xúc tích thâm hậu, xa hoàn toàn không phải thủ hộ thần cung có thể so sánh. Ai biết giao long tộc ở trong có hay không ẩn giấu đi vượt qua 500 đạo thần văn long tử. Đây chính là giao long tộc tuyệt mật, chỉ sợ liền tôn giả thậm chí đại tôn cũng không rõ lắm. Bởi vậy, lôi đảo vẫn là đến chú ý cẩn thận, hắn chút thực lực ấy, còn xa xa không có đến quét ngang toàn bộ chiến trường. Quét ngang hết thảy giao long mức độ, hắn vẫn là đến điệu thấp một chút, tốt nhất là thu lại toàn bộ khí tức, chuyên môn đánh lén, nhất kích không thành. Lập tức đi ngay, đây là lôi đạo chế định sách lược. Hắn cảm thấy, tại đây mênh mông minh giới bên trong, dùng đánh lén là tốt nhất thủ đoạn. Thế là, lôi đạo toàn bộ thu liễm nổi lên thần văn. 512 đạo thần văn, toàn bộ đều bị hắn thu hồi. Mặc dù trong nháy mắt muốn bạo phát đi ra có chút khó khăn, nhưng kém một chút cũng không quan hệ. Ngược lại hắn là đánh lén, nhất kích không trúng, trốn xa hư không, vù, lôi đảo trong nháy mắt hướng phía minh giới giữa hư không bay đi. Khang sư huynh, này hai đầu long tử cùng chúng ta tương xứng, muốn triệt để chảm giết bọn nó, chỉ sợ hết sức khó khăn. Hiện tại chúng ta nghĩ thoát thân cũng không được, chỉ hy vọng phụ cận có thượng cung khu mặt khác chân thần có thể giúp chúng ta một chút sức lực, nhưng chung quanh cũng có thể là có mặt khác long tử. Chỉ có thể so vận khí, tranh thủ thời gian phát cầu cứu tín hiệu. Trên chiến trường, có hai vị thượng cung khu chân thần đệ tử, đang cùng hai đầu long tử kịch liệt chém giết. Hai vị này thượng cung khu đệ tử cũng không tính là kém. Đại khái đều có 180 đạo thần văn trên dưới. Tại thượng cung khu đệ tử ở trong ở vào bên trong thượng du, nhưng lại không làm gì được này hai đầu long tử, mà lại này hai đầu long tử còn hết sức hung hãn, thường thường có thể chiếm thượng phong, áp chế hai tên chân thần, nhường hai tên chân thần đều không thể thoát thân rời đi. Lúc này bọn hắn cũng chỉ có thể gửi đi cầu cứu tin tức, hy vọng chung quanh có mặt khác chân thần có thể thu đến bọn hắn tín hiệu, sau đó trợ bọn hắn một chút sức lực. Cứ việc loại hy vọng này cực kỳ bé nhỏ, dù sao phiến chiến trường này thực sự quá lớn, hai vị chân thần mong muốn gặp được đều hết sức khó khăn. Coi như có thể thu đến tín hiệu, có lẽ khoảng cách quá xa, cũng căn bản là không có cách chạy đến, hay hoặc là mặt khác chân thần cũng có đối thủ. Phiến chiến trường này, tại toàn thể bên trên, giao long tộc vẫn là muốn chiếm cứ lấy rất lớn ưu thế. Dù sao, giao long tộc số lượng càng nhiều, một vị chân thần thường thường cần muốn đối phó 2 đến 3 đầu long tử. Toàn thể về số lượng, giao long tộc chiếm cứ lấy ưu thế, như vậy chân thần tự nhiên là sẽ bị áp chế. Có lẽ, cái kia hai đầu long tử cũng đang cầu xin viện binh. Ông, ngay tại hai vị chân thần vừa mới gửi đi tín hiệu không lâu, bọn hắn đưa tin thạch liền được đáp lại. Có người đến, thật sự có người đến. A, vị này chân thần để cho chúng ta nhất định phải ngăn chặn hai đầu long tử. Hắn sẽ mới dùng đánh lén phương thức, một đòn giết chết, đánh lén. Hai vị chân thần có chút cổ quái, đánh lén Long Tử. Tại như vậy một mảng lớn khoáng đạt địa phương đánh lén, có thể có làm được cái gì? Chẳng lẽ là vị này chân thần thực lực quá yếu? Nếu như chỉ có 8-90 đạo thần văn, cái kia hoàn toàn chính xác chỉ có thể áp dụng đánh lén phương thức. Bằng không mà nói, một đầu Long Tử đều chém giết không được. Trong lúc nhất thời, hai vị chân thần cũng lắc đầu. Đối vị này đến đây cứu viện chân thần không ôm hy vọng. 8-90 đạo thần văn còn cần đánh lén, coi như tới cũng không làm gì được này hai đầu Long Tử. Thậm chí liền kiềm chế hấp dẫn một hạ chú ý lực đều làm không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.